âm hồn khó chia lìa. Chương 175, một mời cô đi gác đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó tôi đón Đại Bạch và hai nhóc con từ nhà Nam Nhã trở về, trời đã rạng sáng. Nam Nhã vốn muốn giữ tôi ở đây ngủ nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cũng biết tôi là người không dám ngủ, nên dứt khoát cho tôi mấy hũ đồ uống rồi phất tay chào bảo tôi đi đường cẩn thận. Bước chân của cô ấy có phần hơi trùng xuống, những gì cô ấy trải qua ngày hôm nay có lẽ cũng là xúc động. Trên đường cao tốc lúc rạng sáng không có xe, tôi mở cửa sổ xe ra tùy tiện để gió lạnh rót vào, cảm thấy đầu óc có chút tỉnh táo. Khi về đến nhà, tôi thấy đèn trong sân đã bật sáng, Mạc Dật đang ngồi ở dưới mái hiên, nhìn tôi lái xe đi vào. Đại Bạch đã mơ màng sắp buồn ngủ rồi, còn hai hồ ly con thì đã hoàn toàn ngủ say, dù sao chúng có lông cũng không sợ lạnh, nên tôi mở cửa, ra khỏi xe và để chúng ngủ trong xe. Bước tới bên cạnh Mạc Dật cúi đầu nhìn y nói. Làm sao vậy, có muốn chút trà không? Trông dáng vẻ chưa bao giờ thấy này của y làm cho tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ ngay cả Mạc Dật cũng không thể kiềm chế được chi thuật mị hoặc quỷ dị của Mộng Điệp sao? Mạc Dật giữ chặt lấy tôi nhất thời không để ý mà ngã vào lồng ngực của y, mà nói thì tư thế này trên TV trông rất đẹp, nhưng khi tôi ngã xuống, phía sau lưng đập vào xương bánh chè của Mạc Dật có chút đau. Tôi mắng một tiếng, nhưng Mạc Dật đột ngột đè ép xuống, sau đó xoay người lại, tôi còn mặc quần áo liền rơi thẳng vào bên trong suối nước lạnh. Mạc Dật dường như rất thích làm tình ở nơi này, tôi bị lạnh đến mức phát run, cuống quýt ôm chặt lấy y nói. Mạc Dật, anh bị làm sao vậy? Nhưng y căn bản không thèm để ý tới, y đưa tay xé toạc quần áo của tôi ra, động tác của y không còn nhẹ nhàng mà thô lỗ cùng vội vàng. Tôi có chút sợ hãi, lần trước y như vậy là vì quá tức giận cũng bởi do tôi ngã xuống ao thai nhi. Chẳng lẽ lần bởi vì tôi không ghen nên y liền tức giận á, hoặc là nói, Mộng Điệp có ảnh hưởng nhất định đối với y, chỉ là y đã kiểm soát nó tốt. Khi cơ thể bị xỏ xuyên qua, tôi thở hổn hển thật mạnh, dục vọng bị đè nén cả ngày dường như được phóng thích, tôi quấn gắt gao lấy Mạc Dật, không ngừng hôn y, hỏi y làm sao vậy. Nhưng y lại trầm mặc không nói, đè tôi lên vách đá, xuyên qua tôi hết lần này đến lần khác còn không ngừng gặm cắn vào phía sau lưng của tôi, thì thầm gọi. Vân Thanh, em sẽ hận anh không? Giọng nói đầy thê lương, như để tưởng nhớ điều gì đó. Ý thức của tôi hỗn loạn, mơ hồ nghĩ đến, rằng có lẽ Mạc Dật đã nghĩ tới chuyện của Mộng Điệp, sợ rằng giữa tôi cùng y không có kết cục tốt đẹp, nên tôi lập tức lắc đầu nói. Không có, em sẽ không hận anh. Tình yêu có thể quan trọng, nhưng tôi vẫn duy trì được ý thức, có một số thứ còn quan trọng hơn so với tình yêu rất nhiều. Ngay cả khi đến cuối cùng không tốt, mọi người vẫn có thể tụ hợp rồi giải tán. Giống như Nam Nhã có thể giữ tỉnh táo, tôi cũng có thể, tôi sẽ không giống như Tưởng Chân Chân hay là Mộng Điệp, những người này đã đi đến bước cuối cùng kia rồi không biết làm thế nào để thu tay lại. Kịch liệt hoan ái cùng với sự kích thích của Mộng Điệp khi ở trong câu lạc bộ nên tôi và Mạc Dật đều trở nên rất mẫn cảm. Sau khi đi ra khỏi suối nước lạnh, Mạc Dật trực tiếp ôm lấy tôi đi về phía gian phòng nghỉ với tư thế xấu hổ kia. Giường bạt bộ dường như là nơi yêu thích của Mạc Dật, y ôm tôi làm hết lần này đến lần khác như thể y không được thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi chỉ có thể ậm ừ kêu khẽ một tiếng, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy trong gương đồng ở đầu giường, có một cơ thể với toàn thân trong suốt mang theo màu trắng. Nghe đồn rằng khi phụ nữ đạt đến cực khoái, toàn thân sẽ trắng bệch trong suốt, chẳng lẽ tôi cũng như vậy? Nhưng Mạc Dật không để tôi thất thần, liền dùng sức một cái, ngay lập tức khiến tôi quên đi những gì tôi đang nghĩ, y lật tôi qua. Tôi với toàn thân đau nhức thức dậy ở trong phòng của mình, Mạc Dật đã không còn ở đây, nhưng có Lạc Lạc đem nước cho tôi, nói là Mạc Dật dặn con bé ở bên cạnh chờ tôi tỉnh, còn để lại cho tôi rất nhiều sách, bảo tôi học cho thật tốt, đừng để lần sau đụng tới thứ gì đó là tay chân lại luống cuống. Giống như những gì y nói, tôi đọc nhẹ qua những cuốn sách đó, chúng đều liên quan đến việc xem hương. Về câu hồn liên kia, Mạc Dật cũng không có lấy lại. Tôi cất sách lại xong, chính mình vào phòng bếp tìm đồ ăn, sau khi ăn một bát mì, lúc này cảm thấy thoải mái hơn. Lạc Lạc nói với tôi rằng tôi đã ngủ một ngày một đêm, còn Mạc Dật thì ở lại đến tận rạng sáng hôm nay, dường như có việc gì đó xảy ra nên y mới rời đi, nhưng y đã bày một trận pháp cho nên tôi không có nằm mơ. Tôi cảm giác tôi và Mạc Dật từng như vậy nhiều lần, y cứu tôi từ đường chết trở về, sau đó tôi liền ngủ đến trời đất tối tăm, chỉ là lần này tôi thật sự ngủ một ngày một đêm, xem ra cũng là tương đối lâu. Editor Alisa, 10, 3, 22, cách chương.